Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 170, nghiệp hỏa đốt người. Bên trong khổ hải của Linh Bảo Thiên Tôn, vô tận tử khí cùng sinh chi thần lực bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Luân hải của Nam Cung Trấn, như là một cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn phệ lấy khổ hải của Linh Bảo Thiên Tôn. Vô số đạo bản nguyên quay vòng. Sương mù hỗn độn tràn ngập, khai thiên tích địa, hắn luân hải, thành một tòa thế giới, hắn thần lực bản nguyên thế giới, vô số đạo âm nổ vang, đủ loại trí cao đại đạo hiển hiện, cảnh tượng khủng bố, trong thoáng chốc nghe được chúng sinh tế tự, cúng bái âm thanh, lại giống là chư thần thút thít, đạo sóng chấn thế, như biển cắt mãnh liệt, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, liếc nhìn lại. Cửu thiên thập địa trước mắt, trên trời dưới đất, chỉ có một người độc tôn. Mệnh tuyền phía trên, Nam Cung Trấn thân thể tỏa ra hào quang bất hủ. Phía sau dâng lên đủ loại dị tượng, trong cơ thể tụng ra cổ xưa kinh văn. Chí cao chí thánh chí thần, Nam Cung Trấn bắt đầu diễn hóa đạo cơ của mình. Có một loại khí thôn sơn hà, nhìn xuống vũ trụ mênh mông đại khí thế. Nhường người nhịn không được muốn dập đầu, quỳ xuống lại. Mênh mông chư thiên, hỗn độn diễn hóa, âm dương sinh nhị khí hóa thái cực gọi là thiên địa chưa phân trước đó, nguyên khí hỗn hợp thành một, chính là thái sơ, thái nhất vậy, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần ma, thân thể nội thế giới đại đạo, vì đó căn bản, chư thiên vạn giới, ta từ duy nhất, kinh văn hùng vĩ, giống như chín tầng trời thác nước màu bạc rủ xuống. Từng cái cổ lão văn tự từ Nam Cung Trấn trong cơ thể tỏa ra ánh sáng. Bản nguyên duy nhất, mênh mông hỗn độn, đạo trường tồn, vô tận tuế nguyệt, vũ trụ từ vô cực mà thái cực. Cứ thế vạn vật hóa sinh, chấm ngoặc kép, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Chấm ngoặc kép, thiên địa chưa phân trước đó, nguyên khí trộn lẫn, là thái sơ, cũng chính là một loại hỗn độn trạng thái. Lúc này luân hải của Nam Cung Trấn, một mảnh hỗn độn, như đang diễn hóa chư thiên, khổ hải hóa hỗn độn, mệnh tuyền hợp nhất, dâng trào hỗn độn thần lực, thần kiều vỡ nát, hóa thành đầy trời biển sao. Nói tóm lại, luân hải cảnh giới, truyền thống trên ý nghĩa vì bốn cái tiểu cảnh giới, khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bỉ ngạn, Nam Cung Trấn đạo, hắn pháp. Không còn là luyện khổ hải, xây thần đạo, đào thoát giới này, mà là thỏa thích diễn hóa, mở ra trong cơ thể tiềm lực chi môn, lấy luân hải làm hòn đá tảng, vì hạt giống, mở ra thế giới của mình, nhân thể vì một, thuần hòa chưa phân khí, thiên địa vạn vật, đều bắt nguồn từ đây. Luân hải làm một cái chỉnh thể, một tòa thế giới, vô tận thần lực bản nguyên, đạo lên luân hải. Chư thiên chí cao, duy ta thần ma, hỗn độn thần ma kinh, trúc cơ chi đạo, đại đạo duy ta, chư thiên duy ta, kinh nghĩa nổ vang, luân hải ánh sáng mãnh liệt, Nam Cung Trấn càng phát ra trang nghiêm thần thánh, không nhúc nhích, trước kia chỗ tu thứ nhất bí cảnh, từng khúc tan ra, một lần nữa dung luyện, thần kiều vỡ nát, hóa thành đầy trời biển sao, bỉ ngạn mông lung. Sinh mệnh chi luân thanh tịnh trong suốt, khổ hải hỗn độn mông lung, dung hợp lẫn nhau, hóa thành vạn vật bản nguyên mới bắt đầu. Ầm ầm, khai thiên tích địa, đạo sinh nhất, người một trong thân thể, nhất sinh nhị, hóa thành thái cực lưỡng nghi, luân hải của Nam Cung Trấn bên trong, như vạn vật mới sinh, tất cả đều ở phục sinh giai đoạn, thần bí khó lường, tràn ra từng sợi tiên khí, lượn lờ thái cực. Không ngừng xoay tròn, khai thiên tích địa, hỗn độn bao phủ, thế giới diễn hóa, ở vô tận trong biển hỗn độn, một tòa hỗn độn vòng xoáy dâng trào vô tận hỗn độn thần lực. Vạn vật thái sơ lực lượng, tạo nên thế giới, toàn bộ luân hải thế giới, vô số đạo tắc tràn ngập, đủ loại bản nguyên diễn hóa, một tòa thế giới, ở từng bước thành hình, thời gian đang trôi qua. Luân hải của Linh Bảo Thiên Tôn đang sụp đổ, vô tận tử khí cùng sinh mệnh thần lực bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Mảnh này có thể bao trùm mấy cái tinh vực khổ hải. ở từng bước khô cạn vỡ nát. Đến cuối cùng, toàn bộ thiên tôn luân hải đều tiêu tán, còn thừa thần năng đều thành toàn Nam Cung Trấn. Một cái thế giới ở trong cơ thể hắn thành hình. Ba cây bất tử thần thụ cắm rễ ở luân hải của Nam Cung Trấn, thế giới hỗn độn vòng xoáy bên trong. Miếng đồng xanh cùng thanh đế sát niệm ở hỗn độn vòng xoáy bên trên chìm nổi. Lấy ra thiên pháp cùng thân thể nội thế giới phương pháp dung hợp thế giới chi đạo hình thành. Luân hải vì loại, mở ra thế giới, diễn hóa chư thiên. Đến tận đây, hỗn độn thần ma kinh cơ sở thiên viên mãn. Luân hải của Linh Bảo Thiên Tôn vỡ nát. Lục Nhĩ Mi hầu dọa đến thoát đi cái này một vùng biển sao. Đi tới thần thoại cổ lộ tìm kiếm thần linh Bỉ Ngạn Thiên Kiêu. Triệt để mất đi tiến vào thần thoại Bỉ Ngạn cơ duyên. Vô số người đều không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc cho bằng mọi người tìm kiếm, đều không thể tìm tới tiến vào thần thoại Bỉ Ngạn đường. Tìm không thấy tiến vào thần thoại Bỉ Ngạn con đường. Vô số thiên kiêu chỉ có thể tiếp tục lên đường. Hướng thí luyện cổ lộ chỗ sâu nhất đi. Mà ở Nam Cung Trấn mở ra thế giới quá trình bên trong. Thời gian trong lúc lơ đãng liền qua 20 năm. Nam Cung Trấn dựng thành luân hải thế giới về sau. Trở lại thần thoại Bỉ Ngạn. Nam Cung Trấn trở lại thần thoại Bỉ Ngạn. Vẫn như cũ lựa chọn bế quan. Thể ngộ thế giới đại đạo. Dung hợp kinh văn. 10 năm sau. Nam Cung Trấn xuất quan. Thẳng dẫn tới thần vực trí cao thần sơn bên trong vô tận tín ngưỡng lực luyện thể. Đại đạo cảm ngộ, tu vi, cảnh giới, Nam Cung Trấn đều ở đại thánh cảnh giới đi đến cuối con đường. Ở tiến một bước, chính là chuẩn đế, mà khi tiến vào chuẩn đế cảnh giới phía trước, Nam Cung Trấn dẫn vô tận tín ngưỡng lực đến, rèn luyện một lần nhục thân, vô biên tín ngưỡng lực như đồng nghiệp lửa, rèn luyện Nam Cung Trấn thân thể. Thần vực Thánh Sơn là 10 triệu năm đến thần vực tích lũy tín ngưỡng lực địa phương. Nếu như triệt để đem nơi này tín ngưỡng lực hoàn toàn để lộ, chỉ sợ không thua gì Tu Di Sơn. Toàn bộ thần vực đều đang run rẩy. Thần vực Thánh Sơn lúc này khí thế bàng bạc, núi cổ bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, vô tận tín ngưỡng lực đem Nam Cung Trấn bao phủ, để hắn toàn thân sáng chói. Giống như là một vị trí thần giáng lâm thế gian. Vô biên tín ngưỡng lực nhóm lửa nghiệp hòa. Toàn bộ thế giới đều rất giống đem lật úp. Thần vực vô số sinh linh đều lâm vào trong sự sợ hãi. Bọn họ không biết thần đang làm cái gì. Nhưng cái kia vô biên nghiệp hòa, nhưng lại làm cho bọn họ linh hồn đều đang run túc. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thần vực đều rất giống bị đều ép rơi xuống. Kia là một đại dương màu vàng óng, sáng chói như mặt trời, đầy trời niệm lực từng tia từng sợi quấn quýt lấy nhau, hóa thành nghiệp hỏa hải dương, vô biên nghiệp hỏa, quả thực chính là một loại thiên uy, tựa như nguyên một phiến thế giới toàn bộ ép xuống ở hắn trên thân, đem hắn xương cốt cùng huyết nhục đều muốn đánh gãy, Nam Cung Trấn huyết dịch khắp người sôi trào, toàn thân tách ra vô lượng bảo quang. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự, mặc cho nghiệp hỏa đốt người. Loại này nghiệp hỏa rất kỳ lạ, cũng không phải là đại đạo chi hỏa, cũng vô pháp dập tắt. Nó bắt nguồn từ thiên địa chúng sinh, chính là chúng sinh chi niệm. Đây không phải bình thường lửa, mà là mang theo thẩm phán, mang theo phương thiên địa này chúng sinh tàn khốc trấn áp. Nam Cung Trấn cũng coi là giết chóc vô số. Gần đại viên mãn thánh linh đều giết qua, thiên địa nghiệp hỏa vô cùng kinh khủng, phảng phất muốn đem hắn đốt cháy luyện hóa thành kiếp cho. Nghiệp hỏa đốt người, đây là một loại vô cùng kinh khủng kiếp nạn. Nam Cung Trấn huyết nhục đều bốc hơi bộ phận, bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn, như là ngọc chất bất hủ cốt cách đều bị thiêu đến cháy đen. Hắn chuẩn đế cấp nhục thể, đều bị đốt thành bộ dáng như vậy. Rách mướp, giống như tùy thời đều sẽ bị nghiệp hỏa cho thiêu chết. Luyện hóa, Nam Cung Trấn vẫn không có vận chuyển kinh văn thần lực. Mặc kệ đốt cháy chính mình đạo thân. Hồng trần nghiệp hỏa, vốn là một lần đáng sợ nhất rèn luyện. Cũng là tốt nhất tẩy lễ. Kiên trì nổi mà nói. Có lợi ích cực kỳ lớn. Thế gian các tội gia thân. Chuyển cùng một chỗ, liền thành nghiệp hỏa. Cử động lần này chẳng khác nào ở cùng thiên địa chúng sinh đối kháng. Vô tận ý chí ra thân, hóa thành vô biên nghiệp hỏa, từ vũ trụ các nơi vọt tới, dẫn động phương thiên địa này vô thượng nghiệp hỏa ra thân. Nhất là nghiệp hỏa bên trong ẩn chứa những cái kia tình cảm, càng là điên cuồng đánh thẳng vào Nam Cung Trấn, muốn triệt để ô nhiễm đạo tâm, ma diệt Nam Cung Trấn ý chí. Nam Cung Trấn tùy ý những cái kia tình cảm ý chí đánh thẳng vào tâm thần của mình. Dùng cái này đến thể ngộ nhân sinh, tín niệm, tình cảm, kia là vô số chúng sinh vạn niệm. Đây đều là nghiệp hỏa một bộ phận. Dùng cái này lửa đoán thể, càng là ở rèn nguyên thần, rèn tín niệm. Nam Cung Trấn vẫn như cũ tiên đài tươi sáng, không nhiễm bụi bặm, không ngã hồng trần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.